Thần cấp đại ma đầu. Chương 35, người phục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng một tiếng, Chu Thái An ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trắng bệch, khuôn mặt sưng đỏ giống như đầu heo. Không còn vẻ anh tuấn tiêu sái trước đó. Lúc này, hắn đã không thể động đậy, toàn thân tràn ngập đau đớn kịch liệt. Chu Thái An, người phục không? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xuống hắn. A, ta không phục, ta không phục a. Chu Thái An bi phẫn kêu to. Hắn muốn ra tay công kích Hạ Bình, nhưng một đầu ngón tay cũng không thể nhấc lên. Sỉ nhục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường là Chu Thái An, là cường giả vũ đồ lục trọng thiên, có thể xưng là thiên vương trường học, tiểu đệ mấy chục người, người ái mộ đông đảo. Thế mà bị một cái tạp chủng mình xem thường một quyền đánh bại. Thậm chí bị nhục nhã như thế này, ngay cả khuôn mặt đều bị đánh sưng. Thử hỏi, dạng kết quả này, hắn làm sao chịu được? Làm sao có thể chịu được? Nhìn thấy bộ dáng bi phẫn như thế của Chu Thái An, người xem bốn phía cũng là cảm động lây, đều cảm thấy đồng tình. Quá phận, coi như là thắng đi, cũng không nên nhục nhã Chu Thái An như thế chứ. Đúng vậy, nhân phẩm tên Hạ Bình này quá kém, căn bản chính là một tên tiện nhân. Còn không phải sao, tốt xấu gì mọi người đều là học sinh chung trường, thế mà làm ra sự việc này. Đã thắng rồi, còn hỏi người ta có phục hay không? Đây rõ ràng là sát muối trên vết thương của người khác. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, cảm thấy hắn đã quá phận. Ồn ào, Hạ Bình ở phía trên lôi đài, đứng chắp tay, nhàn nhạt liếc nhìn người xem bốn phía. Không phục lăn lên đánh một trận, ta thậm chí có thể chấp các ngươi một tay. Nội tâm của hắn đang cười lạnh. Chu Thái An có thể nhục nhã hắn, mà không cho phép hắn nhục nhã Chu Thái An. Điều này dựa vào cái gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn là học sinh khá giỏi, cũng bởi vì khuôn mặt hắn anh tuấn, bối cảnh gia đình ưu việt, cho nên Hạ Bình hắn liền phải bị người nhục nhã? Đơn giản chính là nói đùa. Có gan khiêu khích hắn, liền phải có gan chịu. Cái này, chung quanh học sinh đều là không dám nói lời nào. Bọn họ đều cảm thụ được khí thế khủng bố tản mát ra từ trên người Hạ Bình. Thật giống như một con mãnh hổ, nhắm người mà nuốt, cực kỳ đáng sợ. Liền cường giả vũ đồ lục trọng thiên như Chu Thái An cũng đỡ không nổi một quyền của tên này. Giống như đập con ruồi, một bàn tay đem Chu Thái An đập phế. Ngay cả lôi đài làm bằng hợp kim titan đều sinh ra vết nứt. Điều này kinh khủng đến bực nào. Nếu là những học sinh bình thường như bọn họ đi lên, đoán chừng đối phương thổi ra một hơi, bọn họ liền phải trọng thương. Đi lên chính là muốn chết, cho nên ai cũng không dám đi lên. Từng người đều là trầm mặc không nói, không dám nói lời nào. Có ai không? Có ai dám lên đây động thủ với ta không? Hạ Bình đứng chắp tay, liếc nhìn người xem bốn phía, ngữ khí ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Là ngươi, hay là ngươi, là ngươi sao? Hắn lập tức chỉ vào ba học sinh vừa rồi kêu la lớn tiếng nhất. Đồng thời tinh thần lực trên người hắn mạnh mẽ nghiền ép tới. Cỗ tinh thần lực đáng sợ này bao trùm ba học sinh kia. Lúc này ba tên học sinh kia liền cảm nhận được một cỗ khí thế máu tanh đáng sợ tới cực điểm. Giống như có một con mãnh hổ xông tới, muốn đem cổ bọn hắn cắn đứt. Ảo tưởng cực kỳ chân thực. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường thôi, là bông hoa trong nhà ấm, nào có chứng kiến tràng cảnh đáng sợ như vậy bao giờ. Thoáng cái liền bị dọa đến đạo tâm đều sụp đổ. Không không không, không phải ta, không phải ta, tha ta đi. Ba tên học sinh liều mạng kêu to, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ hoảng sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thân thể đều đang run rẩy, cả quần đều ướt, té ngã tại chỗ ngồi, không dám nhúc nhích, sợ đến đái ra quần. Người xem bốn phía trợn mắt hốc mồm, vẻn vẹn bị tên Hạ Bình này liếc chằm chằm một chút, liền bị hù đến như vậy. Gia hỏa này đến tột cùng là đáng sợ tới trình độ nào a, còn là người sao? Học sinh chung quanh bỗng nhiên đều run rẩy, nhìn lấy ánh mắt của Hạ Bình, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Lũ nhát gan, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn đám học sinh này, chỉ bằng chút bản lãnh này, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Trên giường các ngươi kêu rất lớn, nhưng mà so súng thật đạn thật, các ngươi lại không được. Bà mẹ nó, tên vô sỉ Hạ Bình này, quá dơ. Khuôn mặt một đám học sinh tức giận đến xanh mét, toàn thân run rẩy. Bọn hắn chưa thấy qua người nào dám vũ nhục người như thế này. Đơn giản liền ác tới cực điểm. Người này căn bản chính là bại hoại cặn bã. Quá đáng giận, tên Hạ Bình này quả nhiên là kẻ đồi bại a. Loại người này sớm muộn sẽ bị sét đánh. Mọi người rửa mắt mà đợi. Thắng cũng không có gì không tầm thường. Nhân phẩm tên khốn này không được. Có ai tới thu thập tên ác bá sân trường này hay không? Quá đáng giận, tại trước công chúng, công nhiên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Lương thiện phụ nam, tên Hạ Bình này tuyệt đối là cầm thú. Chờ tan học, mọi người liền hội đồng đập hắn. Rất nhiều học sinh đều tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Muốn đi lên giáo huấn tên Hạ Bình này, nhưng là cân nhắc một chút thực lực của mình. Bọn họ cũng không dám động đậy. Chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà bọn họ đều trong lòng nguyền rủa Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem tên khốn này cắn chết. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, tên này đơn giản cũng là gia hỏa trời sinh bị người hận a. Trước đó đoán chừng cũng không phải cố ý nhằm vào bọn họ. Hoàn toàn là bởi vì tính cách tên khốn này quá mức ác liệt, mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Học sinh lớp 12 ban 16 cũng là khóe miệng co giật. Bọn họ cũng coi là kiến thức đến năng lực chọc giận người khác của Hạ Bình. Theo góc độ nào đó mà nói, tên này tuyệt đối là thiên tài. Khụ khụ, tốt rồi, đừng cãi lộn. Giáo viên trọng tài thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên ho khan vài tiếng, tuyên bố kết quả trận đấu. Hiện tại bạn học Chu Thái An đã không còn sức chiến đấu. Ta tuyên bố người thắng lợi là Hạ Bình. Không, ta còn có thể chiến đấu. Còn có thể chiến đấu. Ta không có thua. Không có thua. Chu Thái An kêu to. Rất là không cam tâm. Hắn cho dù chết đều không thừa nhận chính mình bại bởi Hạ Bình. Thật là ồn ào a, bịch một tiếng. Hạ Bình xuất thủ. Một bàn tay liền tát Chu Thái An choáng váng. Làm xong hết thảy. Hắn vỗ vỗ tay. Rất là hài lòng. Hiện tại tốt rồi, gia hỏa này sẽ không tiếp tục ầm ĩ. Giáo viên trọng tài một mặt im lặng, hắn cũng không cách nào chỉ trích hành động của Hạ Bình. Dù sao không đánh ngất xỉu Chu Thái An, đoán chừng tiểu tử này còn ở nơi này lớn tiếng kêu la. Tiếp tục giày vò, vô sỉ a, tên Hạ Bình này quá vô sỉ. Sao có thể đánh Chu đại ca ngất xỉu chứ? Đây rõ ràng chính là công báo tư thù. Thừa dịp Chu đại ca không thể động đậy, liền tát hắn một cái. Đây là trả thù, rõ ràng là trả thù. Tên khốn vô sỉ tới cực điểm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quá đáng giận, gia hỏa này sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Một đám học sinh hung dữ nguyền rủa Hạ Bình. Bọn họ bị động tác của Hạ Bình chọc giận ngất, liền chưa thấy qua tên khốn nào như thế. Thế mà đối với một người không thể động đậy ra tay, đơn giản chính là hỏng đến chảy mủ. Vài người tới đây, đem Chu Thái An khiêng đi. Giáo viên trọng tài phân phó nói. Siêu siêu siêu, rất nhanh, mấy học sinh trên khán đài cấp tốc đem Chu Thái An đang hôn mê bất tỉnh khiêng đi. Tích tích vài tiếng, Hạ Bình nghe được trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Cừu hận giá trị, 1, cừu hận giá trị, 1, không tệ không tệ. Không nghĩ tới lần này duy nhất một lần đạt được hơn 300 cừu hận giá trị. Còn thiếu 100 liền đủ để đổi lấy Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình sờ sờ cằm. Xem ra còn kém chút hỏa hầu a, cách chương.